Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống đất. Hệ thống thoát nước của vệ thành. Bình thường, nước đã sắp ngập đến bắp chân. Chính quyền địa phương đã huy động vô số nhân viên để cứu hộ thiên tai. An Như Cố và những người khác vòng vèo đến vệ thành. Đi đến hồ chứa đá. Chụp được ảnh rồng, nhân viên hệ thống thủy lợi đã đợi từ lâu. Nhân viên công tác rất đau đầu. Hồ chứa này nằm cạnh Bạch Long Trạch. Thông với nước ngầm, mực nước đã vượt quá vạch cảnh báo từ lâu. Đã báo động rất nhiều lần, rõ ràng không phải mùa lũ, nhưng lại phải xả lũ. Hiệu quả rất ít, không biết nước từ đâu ra nhiều như vậy. Trên trời mưa, dưới đất phun nước. Đây là muốn nhấn chìm vệ thành. Nhân viên công tác đã làm việc ở nhà máy thủy điện nhiều năm. Chưa từng thấy cảnh tượng này, liên tưởng đến tin tức rồng thật xuất hiện đang hot trên mạng. Thế giới quan của anh ta lung lay dữ rồi. Tôn tiên sinh, chẳng lẽ thật sự có rồng? Phó cục trưởng cục quản lý đặc biệt. Tôn tiên sinh không phủ nhận cũng không khẳng định. Chúng tôi vẫn đang điều tra. Nhân viên trẻ tuổi bên cạnh không kìm nén được sự mong đợi trong lòng. Nếu vệ thành chúng tôi thật sự có long thần thì tốt quá. Tôi lớn thế này chưa từng thấy thần. Những nhân viên công tác khác âm thầm gật đầu. Rồng là vật tổ của dân tộc bọn họ, ý nghĩa phi thường. Nếu có thể nhìn thấy một lần, C, H, E, T cũng không tiếc, có thể khoe khoang cả đời. Hai vị tinh quân nghe vậy sững người. Thật ra những nhân viên công tác này không hề biết bọn họ đã nhìn thấy thần rồi. An Như Cố không có tâm lý sùng bái thần linh, tò mò hỏi, nếu thần quấy nhiễu thế gian, các anh cũng có thể chấp nhận sao? Nhân viên công tác đó do dự một lúc. Chuyện này đặc biệt, dù sao đó cũng là rồng. Động Minh tinh quân thấy bọn họ dường như rất sùng bái thần linh. Trong lòng dâng lên chút vui mừng, đồng thời cũng có chút do dự. Con rồng này rõ ràng đã mang đến tai họa lớn cho vệ thành. Nhưng bọn họ dường như vẫn rất sùng bái nó. Rõ ràng là rất tin tưởng đối phương. Xem ra Trương Thiên Sư nói bọn họ phải dựa vào việc hòa nhập vào xã hội loài. Người để tích lũy tín ngưỡng và công đức. Có chút không đúng. Động Minh tinh quân cong môi, vẻ mặt hòa ái dễ gần. Vậy nếu là tinh quân quấy nhiễu nhân gian, các anh có thể tha thứ không? Nhân viên công tác chấn động trước dung mạo và giọng nói của y, hồi lâu sau mới hoàn hồn, tò mò hỏi, tinh quân nào? Động Minh tinh quân không hề ngại ngùng, trực tiếp báo tên mình và đồng nghiệp trước mặt mọi người. Động Minh tinh quân và Ẩn Nguyên tinh quân, y và Ẩn Nguyên cũng là thần. Chủ động báo danh, chắc chắn có thể nhận được sự sùng bái của mọi người. Ngay cả việc gây rối cũng có thể tha thứ. Tuy nhiên, giây tiếp theo, nhân viên công tác lại lộ ra vẻ hoang mang. Ai cơ, chưa từng nghe nói. Những đồng nghiệp bên cạnh nhìn nhau. Cũng chưa từng nghe nói đến tên của hai vị này. Nước ta có nhiều chòm sao như vậy? Anh nói là chòm sao nào? Anh bạn, có phải anh đang giả vờ có học thức không? Mau nói cho tôi biết anh đã tìm thấy cái tên này ở đâu? An Hố, Trương Thiên Sư và Tôn Tiên Sinh đều biết chuyện. Ánh mắt vô tình liếc qua Động Minh tinh quân và Ẩn Nguyên tinh quân. Nụ cười trên mặt Động Minh tinh quân vốn luôn dễ tính biến mất hoàn toàn. Trong lòng có chút ngại ngùng. Tả phụ, hữu bật của Bắc Đầu Thất Tinh. Nhân viên công tác vỗ trán. A, một tiếng, Bắc Đầu Thất Tinh à, vậy thì tôi biết. Tả phụ, hữu bật nghe có vẻ lợi hại đấy. Nghe được lời khen ngợi, trên mặt Động Minh tinh quân nở nụ cười. Ẩn Nguyên tinh quân bên cạnh đứng thẳng lưng như cây thương. Rõ ràng là xúc động, bọn họ vẫn có chút năng lực mà. Tuy nhiên, lúc này, Nhân viên công tác lại nghiêm mặt nói, dù là trợ thủ của Bắc Đẩu Thất Tinh, cũng không thể để bọn họ gây rối. Bọn họ tưởng bọn họ là ai? Động Minh Tinh Quân và Ẩn Nguyên Tinh Quân. Mưa gió quá lớn, nhân viên công tác không nhìn thấy vẻ mặt của hai người. Vẻ mặt căm phẫn, hơn nữa, dù là Bắc Đẩu Thất Tinh, cũng không thể tha thứ. Động Minh Tinh Quân và Ẩn Nguyên Tinh Quân, tại sao các anh sùng bái con rồng đó như vậy? Bắc Đẩu Thất Tinh cũng khá nổi tiếng, tại sao có thể chấp nhận rồng gây rối mà không thể chấp nhận Bắc Đẩu Thất Tinh? Nhân viên công tác ây ra một tiếng, vẻ mặt đương nhiên che mặt, trên mặt lóe lên tia đỏ ửng, phấn khích nói, đó là rồng, Bắc Đẩu Thất Tinh dù lợi hại cũng không bằng ngài ấy. Đồng nghiệp bên cạnh gật đầu lia lịa, rồng là vật tổ của dân tộc, Bắc Đẩu Thất Tinh lợi hại thì lợi hại, nhưng vẫn không ăn sâu vào lòng người như rồng. Động Minh Tinh Quân và Ẩn Nguyên Tinh Quân quá thiên vị. Trương Thiên Sư bên cạnh nhịn không được mà giải thích cho hai vị tinh quân đại nhân, hà tất phải vướng bận chuyện này, rồng là đỉnh lưu ngàn năm, không lỗi thời. Bắc Đẩu Thất Tinh miễn cưỡng coi là tuyến một, ví dụ như lần trước tiểu hữu xem bói cho người ta, người hữu duyên đó xăm hình trên người, hình xăm rồng xanh cũng nhiều hơn Bắc Đẩu Thất Tinh. Ông chỉ muốn nói Bắc Đẩu Thất Tinh không nổi tiếng bằng rồng. Tuy nhiên, nhân viên công tác bên cạnh vô cùng tán thành, liên tục gật đầu, nói, năng không kiêng dè, Bắc Đẩu Thất Tinh cũng khá nổi tiếng, nhưng so với rồng, thật sự là kém xa. Vẻ mặt của anh ta như đang nói, Bắc Đẩu Thất Tinh là hạng xoàng nào cũng dám so sánh với rồng. Hai vị tinh quân, Trương Thiên Sư thấy sắc mặt của hai vị tinh quân ngày càng đen, vội vàng bổ sung, lời cậu nói quá cực đoan, tục ngữ nói mọi người đều bình đẳng, thần linh cũng bình đẳng, nên sùng bái bọn họ như nhau. Nhưng nhân viên công tác lại không nhận được tín hiệu, dù sao ai biết được, người trong cuộc đang ở ngay trước mặt chứ. Anh ta cầm ô, lắc đầu, nhìn hồ chứa sóng cuộn trào trước mặt, ví dụ của ông, không thích hợp, ai so được với rồng chứ. Thời buổi này, câu nói nhan sắc là chính nghĩa vẫn có chút đạo lý. Hai vị tinh quân, nhân viên công tác vẫn tiếp tục nói, hoàn toàn không nhận ra không khí gần như ngưng đọng, bầu không khí dần trở nên nguy hiểm. Trương Thiên Sư gần như nhìn thấy chữ ngoắc to đùng trên trán anh ta. Ông âm thầm lấy pháp khí ra, đợi lát nữa tinh quân nổi giận, ông phải ra tay cứu nhân viên công tác nói năng ngông cuồng này. Ầm ầm. Tuy nhiên, lúc này trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm sét, vài tia chớp xé toạc bầu trời, múa may lung tung, chỗ này một tia, chỗ kia một tia, như muốn đánh về phía người, có thể bổ đôi mặt đất. Đến rồi, An Nữ cố trầm giọng nói, cách Trương